Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 53, tỏi vô song thiên, 7. Góc chuyện audio.com. Chấm, thành viên tổ đội, Tích Bộ thiếu gia, đã chết, thành viên tổ đội, tên thật khó đạt, đã chết, âm thanh thông báo hệ thống vang lên bên tai. Vương Thán Chi tranh thủ thời gian mở ra menu trò chơi nhìn xem. Bên cạnh tên của hai người kia thực sự hiển thị hai chữ đã chết. Suy nghĩ một chút, Tiểu Thán mở miệng nói. Hai vị đại ca, bọn hắn không lẽ là chết ở trong sở nghiên cứu dưới lòng đất à, hả? Sao ngươi nghĩ vậy? Phan Phượng tiếp tục đi về phía trước, cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm, nghe ngữ khí của hắn. Đối với sinh tử hai người kia kỳ thật cũng không quá để ý, cảm giác như hai người kia chết thì cũng vậy, không chết cũng vậy, đối với việc hắn qua cửa cũng không ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, với thực lực hắn và Hoa Hùng liên thủ mà nói, xác thực cũng đáng với phần tự tin này. Các người nghĩ à, bọn hắn một người cấp 14, một người cấp 12. Tốt xấu gì so với ta cũng mạnh hơn một chút a, ngay cả ta còn không sợ zombie huyết lang trên đường. Bọn hắn càng không khả năng chết dưới tay loại quái vật này rồi. Nhưng nếu như bọn hắn cùng đi vào trong cao ốc LBMU này. Sau khi nhìn thấy sơ đồ tầng dưới chót liền đi xuống sở nghiên cứu dưới lòng đất. Hắn dừng thoáng một phát, nói tiếp, chúng ta còn chưa có dọn dẹp chỗ đó. Cho nên chỗ ấy có thể sẽ có nguy hiểm, thậm chí khả năng có boss. Bọn hắn nếu như gặp một con zombie người sói. Ân, có lý, Hoa Hùng nói, nhưng nghe qua giọng điệu của hắn lúc trả lời tựa như sớm đã nghĩ đến điểm ấy. Nói có lý chẳng qua là đang qua loa Tiểu Thán mà thôi. Bất quá, nếu như người đã chết hết thì chúng ta bây giờ có quay trở lại cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa. Lúc này đã rất gần với tầng cao nhất rồi. Chúng ta tạm thời trước tiên cứ một đường giết tới tầng cao nhất. Rồi lại, không bằng như vậy đi. Tiểu Thán đã cắt đứt hắn. Hai vị đại ca, các ngươi tiếp tục tiến lên đi. Ta một mình quay về tầng dưới cùng. Hắn nói xong, đem gậy bóng chày từ trong bọc hành lý lấy ra. Bởi vì một mực không có chỗ nhúng tay chiến đấu. Tiểu Thán ngay cả vũ khí cũng thu lại. Người chơi còn dư lại kia là bằng hữu của ta. Hắn hiện tại có lẽ còn chưa tới cao ốc. Bất quá ta nghĩ hắn nhất định sẽ đến. Ta hiện tại tới tầng dưới cùng chờ hắn. Có thể báo cho hắn biết không nên đi xuống dưới lòng đất. Sau đó chúng ta sẽ hội họp với các ngươi cùng hành động. Hai người Phan Hoa dừng bước lại. Quay đầu nhìn hắn một cái. Trao đổi ánh mắt thoáng một phát. Hoa Hùng nhún vai trả lời. Được rồi, tiểu huynh đệ ngươi nhớ cẩn thận, chúng ta đi trước một bước, Tiểu Thán lên tiếng, liền quay người theo đường cũ quay lại, sau khi hắn đổi qua một cái hành lang, liền xông vào cầu thang thoát hiểm, lúc này hắn cũng không biết phòng bất giác đã ở trong sở nghiên cứu dưới lòng đất. Cũng không biết phán đoán địa điểm tử vong của mình đối với Tích Bộ thiếu gia và tiểu danh sai lầm. Chỉ đơn thuần dựa theo suy đoán của mình mà hành động. Đợi hắn đi xa, Phan Phượng bỗng dùng ngữ khí hết sức nghiêm túc mở miệng nói. Một khoảng thời gian trước có hai người chơi tử vong, đều ở cùng một cái tọa độ, khoảng cách chỗ đó so với cao ốc này tương đối xa. Hoa Hùng trả lời, à ta cũng để ý thấy, loại địa phương đó chắc chắn sẽ không có tiểu boss đấy. Trước khi bầu trời tối đen, trong thành thị có chỉ có zombie huyết lang du đãng mà thôi. Hơn nữa, bọn hắn mới tử vong được vài giây. Ha ha, trừ phi là bọn hắn cùng nơi nhảy lầu. Nếu không, quả nhiên là do diễn sinh giả làm a, Phan Phượng trầm ngâm nói. Nhanh như vậy liền xuất thủ với người chơi a. Chúng ta cũng nên hành động nhanh hơn, tránh cho hai người kia sinh ra tiếp xúc với diễn sinh giả. Vị tiểu huynh đệ kia rời đi cũng tốt, chúng ta có thể buông tay buông chân rồi. Dù sao đường trở về rất an toàn, quái cơ bản đều đã dọn dẹp, trong thời gian ngắn hắn có lẽ cũng không có việc gì. Hoa Hùng nói tiếp, tình trạng tên người chơi phong bất giác cũng không ổn lắm. Giá trị sinh tồn tuy còn có 73, nhưng vấn đề là hắn đã bị nhiễm virus, khi đã đến giai đoạn biến dị người chơi cũng sẽ bị phán định tử vong. Trước đó chúng ta tốt nhất nên đem sự tình xử lý xong. Hắn hít sâu thoáng một phát, tổng cộng có 4 người chơi tiến vào, 2 người đã chết coi như xong, nhưng nếu như trước khi qua cửa mà chết 3, thậm chí toàn bộ chết thì công việc của chúng ta đã quá thất bại rồi. Phan Phượng gật đầu, ân, nói đúng, tranh thủ thời gian đi giết chết Esfert, chỉ cần đi vào nội dung cốt truyện kia thì rất nhanh có thể qua cửa rồi. Vô luận thế nào, trước tiên đưa các người chơi ra khỏi kịch bản rồi lại nói tiếp. Sau đó chúng ta có thể chuyên tâm đối phó với diễn sinh giả. Phong bất giác cầm Winchester đi về phía hành lang sở nghiên cứu. Thiết bị chiếu sáng chỗ này hoạt động bình thường. Số lượng zombie không tính là quá nhiều. Ngoại trừ ở cửa thang máy gặp phải một đống zombie kia. Còn lại tần suất gặp quái vật cũng tương tự trên mặt đất. 3 năm đoạn hành lang dọc đường tối đa gặp được 1-2 con. Phong bất giác cầm shotgun trên tay ở trong hành lang nhỏ hẹp này thập phần có ích. Chỉ cần đợi quái vật hơi chút tới gần sẽ nổ súng. Không cần chuẩn xác cũng nhất định có thể giải quyết chiến đấu. Dù sao chỉ cần đánh trúng tay chân quái vật thì chúng liền trực tiếp rớt ra. Tiếp theo ngã xuống đất, nếu đánh trúng thân thể mà nói. Không phải là bay rớt ra ngoài mà là chia 5 xẻ 7 tại chỗ. Khu vực hắn tìm kiếm tương đối lớn. Phần lớn cửa điện tử đều có thể mở ra. Rất nhiều phòng chỉ có mấy hàng giá sắt. Trên giá bày đầy thùng giấy. Bên trong tràn đầy tài liệu văn bản bằng giấy và túi hộ ép. Phòng bất giác đương nhiên có xem một ít văn bản tài liệu. Thế nhưng chút nội dung cơ bản này không có chút ý nghĩa nào. Hầu hết đều là báo cáo thí nghiệm suông, nội dung mấu chốt các tài liệu văn bản đều bị vạch đen xóa mất rồi. Trong phòng còn có một chứa một vài máy vi tính màn hình lớn. Trên tường, đầy bàn đều có màn hình cùng với nút cùng cần thao tác khó hiểu. Mà những thiết bị này không ngoại lệ đều đã bị phá hư rồi. Cả khởi động máy cũng không được, nhờ loại gian phòng này nên cũng đỡ lo. Mở cửa liếc mắt nhìn liền có thể ly khai. Nhiều lần trắc trở, phòng bất giác rốt cuộc tìm được một cái cửa điện tử cấp bậc an toàn tương đối cao. Cái này cần phải đồng thời dùng tròng đen cùng vân tay để quét mới có thể mở ra. Mà trò chơi cũng thập phần săn sóc cánh cửa này. Cách cánh cửa vài mét an bài một con zombie mặc áo khoác trắng. Phòng bất giác một phát súng nhắm vào lưng con zombie kia. Quái vật liền lập tức ngã trên mặt đất, ruột liền phun ra, phòng bất giác lấy ra gậy bóng chày từ trong bọc hành lý. Đi qua đập nát zombie cánh tay cùng xương đầu gối. Sau khi làm xong hắn liền đổi sang dao bếp ấn vào mặt zombie. Đem đầu của nó cắt xuống, lại cắt đứt một bàn tay. Hắn tiện tay còn lục soát thoáng một phát quần áo của zombie này. Xác nhận trong túi áo không có cái gì mới coi như xong. Sau khi quét xong, cửa điện tử liền mở ra. Phòng bất giác đem đầu cùng tay thi thể hướng xa xa tùy ý quăng ra. Bước vào trong cửa, đây hiển nhiên là một gian phòng có liên quan tới nội dung cốt truyện. Trên mặt tường đối diện cửa phòng có một miệng cống cực lớn bằng kim loại. Nhìn qua không khác miệng cống của kho tiền ở ngân hàng. Bên trái mặt tường có một loạt trụ thủy tinh. Cao 1 mét, đường kính khoảng 30 cm, trong này nguyên bản phải là chứa đầy chất lỏng, nhưng hôm nay vỏ ngoài thủy tinh đã bị đánh nát, vật chứa trong đó hầu như toàn bộ chảy trên mặt đất. Đó là loại chất lỏng màu xanh nhạt, giờ phút này, ở trên khu vực sàn nhà kia còn lưu lại dấu vết một vũng lớn màu xanh lá. Trong phòng, máy tính cũng đều đã hỏng, màn hình đen kịt. Khởi động không được, ở bên cạnh một cái bàn điều khiển có 2 cỗ thi thể mặc áo khoác trắng. Phòng bất giác cảnh giác mà tới gần, quan sát một phen để xác nhận 2 cỗ này chẳng qua là thi thể bình thường mà cũng không phải zombie ngủ đông. 2 cỗ thi thể này đều là nam, một cái nhìn qua hơn 50 tuổi, đầu hói, đeo kính mát, cái kia tóc nâu trắng, nuôi ria mép, hơi lớn tuổi hơn, người đầu hói kia bị trúng đạn ở đầu. Ngực cùng phần bụng người có ria mép đều bị một vết thương do súng. Bọn hắn sau khi chết tựa hồ cũng chưa từng động đậy qua. Vị trí thi thể ngã xuống cùng tư thế cũng nói rõ điểm ấy. Trong đầu Phong bất giác bắt đầu phân tích tình huống đấu súng. Hung thủ hẳn là người quen của bọn hắn. Hắn thông qua cửa điện tử vào trong phòng thí nghiệm, bỗng rút súng ra, tại khoảng cách rất gần nhắm ngay nam tử đầu hói đang không hề đề phòng bóp cò súng. Viên đạn bắn vào đầu, một phát liền mất mạng. Nam tử đầu hói này vốn ngồi ở sau bàn điều khiển. Sau khi chết thi thể của hắn liền từ trên ghế trượt xuống. Ngã xuống đất, ngay khi tiếng súng vang lên, nam tử có rear map đang ở cách bàn điều khiển vài bước. Vừa vặn đưa lưng về phía cửa ra vào, hắn nghe được tiếng súng liền kinh ngạc mà xoay người lại. Đáng tiếc hung thủ không để cho hắn bất luận cơ hội phản ứng gì. Lập tức liền bắn hai phát giết hắn. Lúc nam tử có rear map ngã xuống thân thể nghiêng về phía trước. Trước khi chết còn dùng tay víu lấy cạnh bàn điều khiển. Hơi trì hoãn thoáng một phát, sau đó hướng bên cạnh ngã xuống. Nhìn xem tư thế, vết máu cùng với thần sắc thi thể. Phong bất giác liền làm ra phán đoán. Với tư cách tác giả tiểu thuyết trinh thám, từ hiện trường phạm tội dùng tư duy suy luận quá trình vụ án phát sinh liền giống như nhẹ nhàng cưỡi xe đi đường quen. Cùng loại tình tiết này hắn ở trong đầu không biết suy diễn qua bao nhiêu lần rồi. Có khi vì viết về một ít mật thất giết người có bố trí tinh xảo. Hắn còn có thể đi làm thí nghiệm tương quan, nghe thật phiền phức, thế nhưng dù sao cũng là cơ quan hắn vắt hết óc nghĩ ra được. Nếu như được chứng thực mức khả thi trong hiện thực quá thấp thì sẽ không có ý nghĩa. À, Phong bất giác nhìn hai cỗ thi thể kia, lúc ấy liền nở nụ cười. Vậy mà không bị nhiễm virus, cũng có nghĩa rằng hai vị nhất định là đã tiêm huyết thanh rồi. Hắn đối với tử thi tự nhủ, trong trụ sở này có nhiều người như vậy, cũng chỉ có nhân viên nghiên cứu hạch tâm cả ngày trực tiếp tiếp xúc với virus mới có đãi ngộ này à. Hắn ở trong đầu gây dựng lại quá trình sự kiện, thầm nghĩ, vô luận mục đích là cái gì, trước giả thiết hung thủ cũng là một gã nhân viên nghiên cứu đã tiêm huyết thanh. Giết chết hai người này, đập nát ống chứa nguyên dịch virus. Sau đó mang theo một ít chất lỏng từ trong gian phòng đó đi ra ngoài. Trở lại trong hành lang lại giết một ít người rồi sử dụng virus nguyên dịch khiến cho thi thể biến dị. Sau đó chạy ra sở nghiên cứu, lại để cho loại virus này lan tràn lên trên mặt đất. Nhưng người trên mặt đất không hiểu tại sao tất cả đều biến thành một loại zombie khác. Hoặc là, hung thủ căn bản không có chạy ra sở nghiên cứu mà là bị cảnh vệ chế phục thậm chí giết chết. Virus zombie huyết lang được sinh ra ở bên ngoài sở nghiên cứu không liên quan tới nơi đây. Hoàn toàn là hai loại bất đồng. Phong bất giác nghĩ đến đây, lại nghĩ tới một vấn đề, trong miệng lẩm bẩm, tên ngoài cửa kia cũng có quyền hạn tiến vào gian phòng này. Hắn hẳn cũng là một trong những nhân viên nghiên cứu, lẽ ra phải tiêm huyết thanh rồi, nhưng vì sao hắn lại zombie hóa? Phong bất giác cần thêm tin tức cùng manh mối để làm rõ ràng tình huống nơi đây. Vì vậy hắn lại đi kiểm tra hai cỗ thi thể kia. Lập tức tại trong túi áo nam tử có rear map tìm được một cái chìa khóa. Cách đó vài mét có một bàn làm việc, sau khi Phong bất giác lấy được chìa khóa không cần nghĩ ngợi mà đi tới. Đem ngăn kéo bàn mở ra, trước sau tìm được hai ống kim, một đống giấy trắng, một ít văn phòng phẩm, máy đóng sách, kim băng, giấy ghi nhớ, lẫn lộn phía dưới cùng có một ngăn kéo bị khóa. Hắn liền thử dùng chìa khóa mới tìm được, quả nhiên mở ra, cách chương.